Tiếp thân cao thủ của ảnh hậu, chương 63, tỏ tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Niên Kiều gặm cổ vịt, Đinh Tư Sổ cũng khẽ sờ lên cổ mình, khó trách cô bị Niên Kiều gặm đến một mảnh đỏ hồng, tất cả cổ vịt đều bị Niên Kiều càn quét sạch, bóng thịt và dịch như bốc hơi, chỉ còn lại một đống xương khô. Một chút xíu thịt cũng không còn. Đinh Tư Sổ nuốt một chút nước miếng, cúi đầu đào cơm. Niên Kiều đổ cả đống xương cốt vào thùng rác, tiện tay vứt luôn bao tay. Chị cảm thấy chúng ta nên nói chuyện. Đinh Tư Sổ bỗng cảm thấy không có gì đáng để nói cả. Sợ à, không có. Niên Kiều cười cười, em muốn đi thì cứ đi đi. Vừa rồi lúc nói chuyện, Niên Kiều đã nghe thấy hết sao? Đinh Tư Sổ còn chưa kể rõ đoạn đối thoại với Hứa Cách. Niên tiểu thư, chị cũng muốn đi sao? Cách Cách cũng nói, cậu ấy nhớ chị. Đinh Tư Sổ nói, chị đi không được, hai người đi chơi vui vẻ. Niên Kiều mang khẩu trang, ngồi ở một góc hẻo lánh, hung hăng chọc đĩa rau trước mặt, nhìn bàn của Đinh Tư Sổ và Hứa Cách cách đó không xa. Hai người trông rất vui vẻ, cười đùa không ngớt. Đinh Tư Sổ quả thực rất vui vẻ cùng tranh thức ăn với Hứa Cách. Niên Kiều theo chân Đinh Tư Sổ tới đây, bên cạnh còn có Điềm Điềm. Điềm Điềm trông rất khổ sở, ai lại tới tiệm lẩu ăn rau chứ? Niên Kiều nói phải giảm béo, toàn chọn mấy món chay. Cũng tới chỗ này ăn lẩu rồi, còn quản giảm béo với không giảm phì gì nữa chứ. Thân là người đại diện, lại không tiện ngăn cản hành vi ăn chay của Niên Kiều. Dù sao quản lý dáng người của nghệ sĩ, cũng nằm trong công tác của anh. Tiệm lẩu này thật ra rất thú vị, được xây bên trong một khách sạn. Vừa đi theo Đinh Tư Sổ, đã bắt gặp cô kéo Hứa Cách vào khách sạn, di động trong tay Niên Kiều tạch một tiếng bị bẻ làm đôi. Sau khi hai người tiến vào tiệm lẩu, Niên Kiều mới thở hắt ra, xem như em phước lớn mạng lớn. Đã nói méo đồ ăn rồi mà. Đinh Tư Sổ vừa nhúng thịt bò vừa xem menu, kêu thêm đi, trước đó Hứa Cách nói đã chuẩn bị xong, chính là đặt bàn ở tiệm lẩu này. Tiêu rồi, ở với mấy người giết chắc thành eo bánh mì luôn quá. Tuy ngoài miệng Hứa Cách nói như vậy, nhưng mắt vẫn nhìn thực đơn. Tôi thấy bao tử không tồi đó, kêu thêm nửa phần đi. Một nửa ăn đủ hả? Tôi no rồi. Hứa Cách nói, mấy người ăn đi, vậy kêu một phần đi. Mấy người nói không ăn, thể nào cũng ăn hơn phân nửa. Đinh Tư Sổ mút đũa, thịt bò đâu hết rồi. Hứa Cách cười hi hi, thịt bò chắc chìm xuống rồi, để tôi vớt cho mấy người. Niên Kiều cắn bông cải, hai người thế mà còn gắp thức ăn cho nhau nữa cơ. Ân ái quá ha, Niên Niên, em nhìn gì vậy? Điềm Điềm có mắt mà như mù, hoàn toàn không thấy Đinh Tư Sổ. Không có gì, Niên Kiều vừa quay đầu, liền mỉm cười, dáng vẻ vẫn bình tĩnh tỉnh táo như mọi khi. Anh ăn nhiều một chút, thôi đừng, cả một bàn đầy rau, anh ăn muốn xanh cả mặt luôn rồi. Niên Niên, sao em đột nhiên lại muốn ăn lẩu, đến lúc nên ăn lẩu. Điềm Điềm suy nghĩ một chút, hình như hôm nay nhiệt độ bên ngoài đang là 32 độ C, Điềm Điềm hơi hiểu ra, chắc là thèm lẩu. Niên Niên, gần đây khẩu vị của em thay đổi không ít. Có sao? Hồi đó em không ăn lẩu, cũng không ăn cổ vịt. Niên Kiều suy nghĩ một chút, trước đó em như vậy sao? Điềm Điềm sắp biến thành nhân vật anime, muốn bổ vào đầu Niên Kiều nói. Trước đó em chính là như vậy, vì yêu một người, mà ngay cả khẩu vị cũng thay đổi. Đây là lời Điềm Điềm không ngừng gào thét trong lòng. Vừa nghĩ tới, yêu, Điềm Điềm lại hơi nhíu mày. Sao đột nhiên anh lại nghĩ tới câu nói này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ vì Niên Kiều đối với Đinh Tư Sổ quả thật không giống bình thường. Nhìn tôi làm gì, Đinh Tư Sổ quấy tương ớt nhìn Hứa Cách ngồi đối diện. Cũng không biết Hứa Cách đã ăn gì, mà cả khuôn mặt đỏ bừng, giống như bị dị ứng. Hứa Cách chống cằm, lại nhìn Đinh Tư Sổ. Sổ Sổ, sau này mấy người muốn vào giới giải trí sao? Chưa biết nữa, Đinh Tư Sổ nói, tôi cảm thấy không hợp lắm, bằng cấp không có cũng không biết diễn kịch hay ca hát. Đinh Tư Sổ nói tiếp. Sổ ca ca, sao lại nghĩ như vậy? Mấy người không nên vì ích lợi mà đánh mất chính mình nhé. Hứa Cách nói, mỗi ngày đều nhìn Niên Kiều, nên nhận thấy như vậy thôi. Cũng phải, Niên Kiều rất xinh đẹp. Hứa Cách nói, bất quá mấy người cũng không thể so với chị ấy là nữ minh tinh nổi tiếng nhà nhà đều biết. À mà nè, mỗi ngày mấy người đều nhìn thấy chị ấy, có từng động tâm chưa? Hứa Cách nói tiếp, Đinh Tư Sổ quấy tương ớt bỗng nhớ tới Niên Kiều. Vấn đề này cũng rất khó nói, Niên Kiều vừa thanh lãnh, nhưng đôi khi lại vừa rất ấu trĩ. Tỷ như hôm qua nàng vét sạch cổ vịt của cô, khi cô nhét thịt bò vào trong miệng, hình ảnh Niên Kiều trong đầu cô bỗng chốc chạy đi mất, chỉ còn lại hương vị bò vừa chín tới. Ngon, cái gì cũng là giả, chỉ có ăn mới là sự thật. Chị ấy là ai, còn tôi là ai chứ? bởi vì xa xôi không thể với tới, mới nảy sinh lòng ái mộ đặc biệt. Hứa Cách nói, vậy à, Đinh Tư Sổ cúi đầu, thật ra tôi cũng nhìn ra được chị ấy không ghét mấy người. Để, giỡn mặt hả, sao ăn hết bao tử bò rồi, chừa cho người ta một chút chứ. Hai người giành qua giành lại cuối cùng vẫn bị Đinh Tư Sổ ăn mất. Đinh Tư Sổ ăn xong còn le lưỡi chọc quê cô. Hứa Cách nghĩ lại một chút, vì sao cô phải cùng một gã trai thẳng tham thảo vấn đề tình cảm chứ. Chờ đến khi Hứa Cách và Đinh Tư Sổ rời khỏi cửa, Niên Kiều ném Điềm Điềm sang một bên, lén lút đi theo phía sau. Bây giờ thời tiết đã nóng lên, thấy Hứa Cách đổ mồ hôi, Đinh Tư Sổ còn đi mua kem ly. Chà, tiểu trai thẳng còn mua kem ly cho Hứa Cách, trai thẳng từng mua kem ly cho nàng chưa? Chưa từng, Niên Kiều trốn ở đằng sau một gốc cây nhỏ gầy y hệt như nàng. Ăn xong nồi lẩu, mặt Hứa Cách vẫn còn hồng hào. Liếm một ngụm kem ly, Hứa Cách lại đưa kem ly tới bên miệng Đinh Tư Sổ. Nhìn Đinh Tư Sổ hả miệng đón nhận, Niên Kiều có cảm tưởng bản thân sắp biến thành Niên Chí Thâm. Một nhổ cả gốc cây lên vì phẫn nộ, Đinh Tư Sổ cưng chết chắc rồi. Uy uy đủ rồi a, bị mấy người ăn hết rồi. Hứa Cách rụt tay lại, bảo vệ cục kem cuối cùng. Vậy đưa qua làm gì? Còn tưởng mấy người không ăn chứ? Hứa Cách trợn trắng mắt, không ăn kem chứ ăn gì? Ăn vỏ kem chắc, trai thẳng không thể nói lý. Tôi muốn ăn của mấy người. Hứa Cách không cao bằng Đinh Tư Sổ, Đinh Tư Sổ giơ tay lên, Hứa Cách bèn nhảy sang một bên. Đinh Tư Sổ cười cười ấn lên đầu Hứa Cách, y như con nít, ai y như con nít, cho nè, Đinh Tư Sổ đưa kem của mình lên miệng Hứa Cách, tài Hứa Cách bỗng đỏ bừng, liếm một chút rồi nhìn Đinh Tư Sổ. Đinh Tư Sổ, nói với mấy người chuyện này, Đinh Tư Sổ mới vừa đi đến ven đường, một chiếc xe bảo mẫu. Hai, vững vàng ngừng lại cạnh chân cô. Nếu Đinh Tư Sổ không nhanh chân rụt lại một chút, thiếu chút nữa đã bị tài xế cán gãy chân. Cửa xe bật mở, Đinh Tư Sổ bắt gặp Niên Kiều. Lên xe đi, Đinh Tư Sổ hơi sửng sốt nhưng vẫn leo lên xe. Niên tiểu thư, chị mới vừa xong hoạt động à? Ừm. Niên Kiều nói, chị tới đón em về. Không cần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Tư Sổ cười nói, chị thả em xuống ga tàu điện ngầm đi. Về nhà chị, sao vậy, như vậy có quá trực tiếp không? Niên Kiều tháo khẩu trang xuống, nhìn Đinh Tư Sổ. Đi chơi với Hứa tiểu thư thế nào? Cũng được, đi ăn lẩu. Còn đi đâu nữa? Hết rồi, hai người còn ăn hay ly kem còn gì? Đáng sợ, cừu con bắt đầu không thành thật rồi. Vậy hai người nói những chuyện gì? Không có gì, tùy tiện tán gẫu thôi. Tỏ tình mà kêu là tùy tiện tán gẫu. Niên tiểu thư, chị dân chuyện gì sao? Thấy không khí xung quanh Niên Kiều hơi áp lực, Đinh Tư Sổ thật cẩn thận hỏi. Đinh Tư Sổ cúi đầu, vừa cúi xuống, vành tai đã có cảm giác mát lạnh. Nhiệt độ cơ thể Niên Kiều tương đối thấp, nàng vươn tay sờ lên vành tai cô. Hai người vừa xuống xe đã bắt gặp Vu Đông Đông, vừa nhìn thấy Vu Đông Đông, phản ứng đầu tiên của Đinh Tư Sổ chính là đứng chắn phía trước Niên Kiều. Niên Kiều, chúng ta nói chuyện đi. Vu Đông Đông không thèm để ý Đinh Tư Sổ. Niên Kiều khẽ vịnh lên vai Đinh Tư Sổ nói. Ừm, được, về Niên gia, ngủ ở Niên gia. Niên Kiều đang cùng Vu Đông Đông nói chuyện dưới lầu một, nàng kêu cô đi ngủ trước. Sau khi tắm rửa, nấu sẵn nồi lẩu, nếm sẵn gia vị. Cô nằm trên giường chờ đợi, cô bỗng nhớ tới đôi mắt hôm nay của Hứa Cách. Thần sắc cô nàng hết sức nghiêm túc, hình như tôi thích mấy người rồi. Ừm, tôi cũng thích tôi nữa. Tôi muốn quen mấy người. Hứa Cách nói, mấy người không thích tôi sao? Không phải, để tôi từ từ suy nghĩ đã. Hứa Cách thổ lộ chân thực đối với Đinh Tư Sổ mà nói lại như đang trong mộng. Vậy mấy người từ từ suy nghĩ, chúng ta thế này cũng rất tốt, tôi cũng không cần câu trả lời gấp. Hứa Cách cười cười, sau đi tiễn Hứa Cách lên xe, Hứa Cách hạ cửa sổ xe xuống hỏi. Không cần tiễn một đoạn sao, tôi muốn tiêu thức ăn, vậy về nhà nhớ gọi điện thoại cho mình. Hứa Cách quan tâm như thế, khiến Đinh Tư Sổ cảm thấy hơi thụ. Chúng ta, có thể đừng ớn lạnh như vậy không? Nhớ gọi cho mình, Hứa Cách nhéo nhéo mặt Đinh Tư Sổ, thò đầu ra khỏi cửa sổ xe ôm lấy cổ Đinh Tư Sổ. Đừng thấy mình bình tĩnh như vậy, đây là lần đầu tiên mình tỏ tình với phái nữ, thật ra mình hồi hộp muốn chết. Hứa Cách không hề nói giỡn với cô, càng suy nghĩ cô càng không ngủ được, trực tiếp ra khỏi phòng, Vu Đông Đông với Niên Kiều vẫn còn ở dưới lầu. Tôi biết em không phải cố ý, tôi không trách em. Niên Kiều nói, em thật sự không biết chị sẽ ngã xuống vực, em thật sự không muốn chị chết. Không phải tôi vẫn bình an vô sự sao? Niên Kiều rút khăn giấy, trực tiếp đưa qua cho Vu Đông Đông. Khóe mắt Vu Đông Đông vẫn còn ngấn lệ, đến khi Niên Kiều lên lầu, Đinh Tư Sổ đã về giường giả vờ ngủ. Chỉ cần nghe hai câu Đinh Tư Sổ sẽ biết hai người đang nói về chuyện Niên Kiều ngã xuống sườn núi. Nàng đúng là tình thánh, Vô Đông Đông hại nàng, mà nàng còn muốn bao che cô ta. Vừa rồi hai người cũng nhắc tới Hoa Đồng, còn không phải là vì Hoa Đồng sao? Em vẫn chưa từ chối Hứa Cách. Niên Kiều ngồi bên giường, không tính phối hợp với việc Đinh Tư Sổ vờ ngủ. Cô còn chưa kịp phàn nàn về Niên Kiều, nàng đã đảo hướng Hưng Sư vấn tội cô. Chị theo dõi tôi, do hai người không để ý thôi. Niên Kiều kiên quyết không thừa nhận nàng đã theo dõi, xem như chuyện nàng làm rất quang minh chính đại. Đinh Tư Sổ nghiêng người sang, tựa hồ không thèm để ý Niên Kiều. Em sẽ quen cô ấy sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thêm một hồi lâu, Niên Kiều bỗng vỗ lên đầu vai Đinh Tư Sổ, giọng điệu 10 phần yếu đuối. 1. Lỗ Chí Thâm Lô Chư Sen, biệt hiệu là Hoa Hòa Thượng. Hua He Sang, là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết văn học cổ điển Trung Hoa Thủy Hừ. Ông có dáng người to khỏe. Lỗ Chí Thâm là một trong 108 anh hùng Lương Sơn Bạc, một trong 36 thiên cang tinh, sao thiên cô tinh. 2. Xe bảo mẫu, loại xe chuyên dụng của người diễn viên ca sĩ, bên trong có mini 3VV, vì tên của chiếc xe mà suốt ngày fan của Niên Tỷ kêu là tới nhà trẻ vì họ xem Niên Tỷ là bảo mẫu, cách chương.